Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499 Nguyệt Đọc. Chương 499 Nguyệt Đọc. Trồn sóc giảng thuật rất nhiều sự Sasuke đại khái đều biết. Kakashi thỉnh thoảng nói bóng nói gió, đã hướng hắn lộ ra không ít tin tức. Sasuke không phải Naruto, là có thể nghe hiểu. Đã có thể bởi vì có thể nghe hiểu, hắn mới không muốn đối mặt cái này rối rắm cục diện. Hắn bước chân phủ phiếm, máy móc mà đi ra ngoài. Thình lình một nữ nhân thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Trồn sóc tặng, trồn sóc di chí, người không tính toán kế thừa xuống dưới sao? Sasuke cảm thấy thanh âm này cực kỳ xa lạ. Quay đầu lại, vừa lúc thấy được Uchiha Tuyền phiêu phù ở giữa không trung linh thể. Ngươi là ai? Hắn thấy được Tuyền Tam Câu Ngọc Serenian, bất quá không xác định đối phương thân phận. Tuyền nói, người khi còn nhỏ ta còn ôm quá ngươi đâu. Ta kêu Tuyền, đã từng là trồn sóc bằng hữu, nhận lấy hắn tặng đi. Kỳ thật rất nhiều thời điểm ta cũng vô pháp lý giải hắn ý tưởng, nhưng ta cho rằng hắn là ái ngươi, điểm này không hề nghi ngờ. Sasuke cứng rắn mà trả lời nói, ta không cần hắn đôi mắt, không cần hắn bất cứ thứ gì. Ta càng không nghĩ làm tùy tiện người nào tới bày bố vận mệnh của ta. Hắn khập khiễng mà đi rồi. Hiện trường chỉ để lại Uchiha Itachi thi thể. Ta cái này lão đồng học vẫn là trước sau như một tùy. Hứng a, Ino từ âm thầm đi ra, cùng nàng cùng đi đến còn có Jiraiya cùng Kakashi, phía trước Sasuke. Kỳ lân kinh thiên động địa. Trừ phi là người mù mới nhìn không tới, ai? Quá đáng tiếc, Jiraiya đối với trồn sóc tuổi trẻ nhẹ nhàng liền chết oan chết uổng. Trong lòng tràn đầy tiếc hận, Ino nói. Thân thể hắn thiếu hụt đến quá lợi hại. Huyết kế bệnh cùng tâm bệnh đều ở tra tấn hắn. Làm hắn liền như vậy an giấc ngàn thu. Cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, Jiraiya cùng Kakashi đều biết nàng nói chính là lời nói. Thật. Đây cũng là hai người không có ra tay ngăn trở nguyên do, trồn sóc một lòng muốn chết. Người khiến cho hắn chết đi đi. Cứu hắn, căn bản không ý nghĩa. Hắn tồn tại mỗi một ngày đều rất thống khổ, yêu cầu đốc xúc Sasuke đổi mắt sao? Jiraiya hỏi Kakashi, ở hắn xem ra, hiện trường hiểu Serenian chỉ có Kakashi. Kakashi thở dài. Sasuke tính tình rất giống ta tuổi trẻ thời điểm. Lúc ấy ta cũng là bị thù hận điều khiển, đi chứng minh chính mình, đi giết người, trên người hắn gánh nặng so với ta còn muốn trầm trọng. Hiện tại yêu cầu chính hắn suy nghĩ cẩn thận mới được. Người ngoài căn bản giúp không được gì. Đôi mắt nói, chúng ta trước thế hắn bảo quản, yêu cầu thời điểm lại thay. Là cái người xuyên Việt liền biết vĩnh hằng kính vạn hoa sự. Nhưng là Jiraiya cùng Kakashi cũng không biết nội tình. Chỉ có về điểm này tin tức vẫn là vừa rồi từ trồn sóc trong miệng nghe được. Phía trước nhẫn giới chỉ có một đôi vĩnh hằng Mangekyo Serenian. Đó chính là Uchiha Madara cặp mắt kia, cái gọi là đổi mắt. Là đem Sasuke đôi mắt đào xuống dưới. Đem trồn sóc đôi mắt trang đi lên. Vẫn là như thế nào thao tác? Bọn họ cũng không rõ ràng lắm, Tuyền trước một bước rời đi. Trồn sóc chết đối nàng vẫn là có không nhỏ đả kích. Ino ở một bên nghiên cứu trồn sóc Mangekyo Serenian. Đối với Mangekyo Serenian nàng thực hiểu biết. Nàng chính mình tùy thời đều có thể mở ra kính vạn hoa. Nhưng là vĩnh hằng kính vạn hoa hiểu biết liền rất thiếu. Kỳ thật kiếp trước trên mạng có một sai lầm quan điểm. Đó chính là cho rằng vĩnh hằng kính vạn hoa là một cái giai đoạn. Kỳ thật không phải. Vĩnh hằng kính vạn hoa chỉ là một cái hình dung từ, không phải tên, truyện tranh cũng không có. Vĩnh hằng Mangekyo Serenian, cái này từ đối với Uchiha Madara năng lực phương diện miêu tả vẫn luôn là Mangekyo Serenian, mà không phải vĩnh hằng Mangekyo Serenian. Obito song thần uy trực tiếp liền mở ra hoàn toàn thể Susanoo có thể chăng? Căn bản không cần cái gọi là vĩnh hằng Mangekyo Serenian, vĩnh hằng Mangekyo Serenian chỉ là ở vốn. Có cơ sở nâng lên thăng đồng lực hạn mức cao nhất. Tăng lên đồng lực khôi phục tốc độ. thực tế không có bản chất biến hóa, nếu là không cụ bị Asura Chakra. 100 năm cũng khai không được Rinnegan, từ cái này phương diện nói. Vĩnh hằng kính vạn hoa chỉ là kính vạn hoa một loại tốt nhất trạng thái. Cũng không phải cần thiết trải qua giai đoạn, Ino ngồi xổm thi thể bên nghiên cứu đôi mắt. Jiraiya làm Kakashi thu đi chồn sóc Mangekyo Sharingan. Kakashi chần chờ lên, hắn đối chính mình tin tưởng không đủ. Lo lắng cho mình bên này ra bại lộ, Ino cùng ta phân biệt bảo quản một con kính vạn hoa đi. Như vậy cho dù chúng ta ai xảy ra vấn đề, cũng sẽ không tổn thất một đôi mắt. Thôn cho ta chi trả bảo quản phí sao? Kakashi lão sư ngươi sẽ không tưởng lại trang một con kính vạn hoa đi. Hay chỉ kính vạn hoa sẽ háo quang ngươi chakra. Ngươi trước chọn đi. Ino rất hào phóng. Kakashi chính mình mắt trái chính là Mangekyo Sharingan. Không biết xuất phát từ cái gì ý tưởng. Hắn lựa chọn chồn sóc mắt phải. Ino bên này sao cũng được. Cầm đi mắt trái. Cũng chính là có chứa nguyệt độc đôi mắt thi thể giao cho Jiraiya. Hắn sẽ dùng Hokage danh nghĩa an táng Uchiha Itachi, đem thi thể mang về. Cũng có thể làm hai vị lão cố vấn an tâm. Người này đã chết, người chết chướng tiêu. Năm đó sự có thể họa thượng một cái dấu chấm câu, nguyên bản không tính toán có cái gì thu hoạch. Kết quả lại có ngoài ý liệu kinh hỉ. Ino bắt được có chứa nguyệt độc mắt trái. Nếu đồ vật tới tay, vậy đừng lãng phí, nguyệt độc cùng vô hạn nguyệt độc có cái gì tương đồng điểm? Tương đồng điểm liền ở chỗ đều là thuật thôi miên. Một cái là đơn thể thôi miên, một cái là quần thể thôi miên, ở nguyệt độc thế giới. Không gian bị vặn vẹo, thời gian bị áp xúc, ở vô hạn nguyệt độc thế giới. Không gian cùng thời gian đều mất đi ý nghĩa, từ quá trình thượng phán đoán. Kỳ thật nguyệt độc muốn so vô hạn nguyệt độc cao minh rất nhiều. Vô hạn nguyệt độc chính là dùng Rinnegan, dùng 10 đuôi chakra mạnh mẽ thúc giục, xông ra chính là một cái mạnh mẽ ra kỳ tích. Thật không có gì nhưng nói, tới rồi cái kia mặt, tìm một con heo tới, nó đều có thể phát động vô hạn nguyệt độc, đơn thuần nguyệt độc bất đồng. Cái này kỹ thuật hàm lượng rất cao, lợi dụng hữu hạn động lực. Lợi dụng hữu hạn không gian cùng thời gian, ốc sư xác làm đạo tràng, kỳ thật là phi thường không dễ dàng một sự kiện này liền tương đương với bằng vào chính mình đồng. Lực cùng chakra, chống rỗng chế tạo ra một cái hoàn toàn hư ảo nguyệt độc thế giới, Uchiha Itachi tiểu mã kéo xe lớn. Mắt trái nguyệt độc có lẽ mới là hắn huyết kế bệnh ngọn nguồn. Năng lực này đối thân thể hắn thương tổn quá lớn, Ino đem chồn sóc mắt trái nhổ chồng tới rồi. Kimimaru thi thể nội, nguyên bản thi thể hấp thu vượt qua 30 chỉ viết luân mắt. Trong cơ thể âm độn chakra bành trướng tới cực điểm, mai táng ở cực âm nơi. Phóng mặc kệ nói, khả năng 10 năm sau thi thể là có thể sinh ra tự mình ý thức, hiện tại chồn sóc nguyệt độc mắt. Trái vừa mới hoàn thành nhổ chồng. Liền thấy Kimimaru thi thể mắt thường có thể thấy được mà khô quắt lên, nguyên bản hơi hiện vẩn đục. Mắt trái đạt được đại lượng âm độn chakra bổ dưỡng, lập tức tỏa sáng thần thái. Hoàn toàn mới động lực tại đây con mắt chung ra đời, này chỉ mắt trái như là cái động không đáy. Kimimaru thi thể nội tinh thần năng lượng nháy mắt bị rút ra 1/3 tiêu hao thật đủ đại. Ino bên này lại là linh thủy, lại là Sharingan. Cực khổ bồi dưỡng ra tới, độ phì của đất một chút đã bị xử lý nhiều như vậy. Nàng đều có điểm đau lòng. Tấu chương xong, hết chương.